Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 309 đắc kỷ không thành thật. Long Vương rất quỷ dị. Mạc Thiên giơ tay chém xuống. Ngưu Ma Vương đầu nghiêu lăn xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ không có cho bất luận người nào thời gian phản ứng. Ngưu Ma Vương trợn to mắt trâu, không thể tin được mình liền chết như vậy. Mặt khác, ngũ đại yêu thánh nghẹn ngào khóc giống, phẫn nộ gầm thét, bị Mạc Thiên từng cái chém giết. Yêu tộc lục đại thánh vẫn lạc. Mạc Thiên bất kể là sát thần giết người giết yêu đều tuyệt sẽ không tay mềm mại. Lưu lại Thiên Bồng một là xem ở trước nữ mặt mũi, hai là lưu hắn lại cùng Thiên Hà Thủy Quân tương lai còn hữu dụng. Yêu tộc lục đại thánh giá trị lợi dụng đã kết thúc. Ngọc Đế đã xong đời, cho nên bọn họ nên chết đi. Sinh làm quân cờ, luôn là phải làm cho tốt chết giác ngộ. Lục đại yêu thánh liền dạng này bị Mạc Thiên từng cái một chém chết. Trong nháy mắt, Hoa Quả Sơn tiếng hô rung trời. Giết tốt, phản đồ đáng chết, đây 6 con súc sinh. Thua thiệt Minh Vương thu nhận bọn họ. Cư nhiên làm Ngọc Đế chính là tay sai. Đây chính là phản đồ kết cục. Giết hào, ngoặc kép, tại phụ cận vây xem yêu quái cùng nhân loại phát ra tiếng khen. Mạc Thiên đối với Ngao Loan nói ra, mang theo Thiên Bồng cùng Thiên Hà Thủy Quân đi chữa thương. Ngao Loan quăng một cái Thiên Bồng, cả giận nói, ta không đi, ai thích đi người đó đi, những này ngu ngốc đến tấn công Hoa Quả Sơn, hiện tại còn phải cho bọn họ chữa thương. Chuyện này cô nãi nãi tuyệt đối không làm, liền để bọn hắn đi chết đi. Hằng Nga tiên tử đi tới trước, nói ra, ta dẫn bọn hắn đi thôi. Mạc Thiên nói, vậy liền giao cho ngươi, dù sao đều là Thiên Cung người. Hằng Nga tự nhiên nguyện ý giúp một hồi. Hằng Nga tiên tử nói, tất cả đi theo ta đi. Thiên Bồng nói, cảm ơn tiên tử. Sau đó, Hằng Nga dẫn Thiên Bồng cùng hơn 20.000 Thiên Hà Thủy Quân đi tìm Hoa Quả Sơn bác sĩ chữa thương. Đi tới, Thiên Cung thế công đã phá, phản đồ cũng diệt, thế cục đã cơ bản ổn định. Lúc này, Dương Tiễn cũng từ trong âm tào địa phủ đã trở về. Dương Tiễn nói, tất cả thuận lợi. Mạc Thiên gật đầu một cái. Đắc Kỷ cùng Thiết Phiến công chúa trực tiếp kéo Mạc Thiên đi tắm. Khắp người đều là máu. Nhanh tắm một cái, Mạc Thiên nằm ở tắm đâm bên trong, hưởng thụ hai vị tiểu mỹ nhân phục vụ. Đắc Kỷ tay đặc biệt không thành thật, khích bác Mạc Thiên toàn thân sôi sục. Tiếp theo, Đắc Kỷ cũng trực tiếp nhảy vào tắm đâm bên trong, đem đầu chôn đi xuống. Miệng của nàng cũng bắt đầu không ở yên. Mạc Thiên nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thiết Phiến công chúa cả giận nói, tao hồ ly, ngươi lại không thể dè đặt một chút sao? Đắc Kỷ cái miệng nhỏ nhắn không có thời gian nói chuyện, đưa tay ra lắc lắc, biểu thị không thể. Thiết Phiến công chúa bó tay, tiếp tục giúp Mạc Thiên tắm. Nhìn đến đây cay ánh mắt một màn. Mạc Thiên kết thúc sau khi tắm xong, Đông Hải Long Vương vừa vặn đến. Mạc Thiên đem Đông Hải Long Vương mời được màn nước động, cho Long Vương rót rồi thượng hạng rượu. Long Vương uống một hớp, nói ra, được rượu, nhất định ta Long Cung rượu may mà. Mạc Thiên cười nói, Long Vương tìm ta có thể là có chuyện. Long Vương nói, ta nghe nói Thiên Cung chiến cuộc rất kịch liệt, toàn bộ thần tiên đều bại, Ngọc Đế tự mình xuất thủ. Mạc Thiên nói, những này đều ở đây dự liệu của ta bên trong. Long Vương nói, ngươi là nơi nào tìm đến yêu hầu lợi hại như vậy? Mạc Thiên nói, trời sinh đất dưỡng, trong đá bể ra. Long Vương khẽ vuốt râu dài nói ra, nguyên lai là con linh hầu. Mạc Thiên nói, sư phó của hắn là Bồ Đề Tổ Sư. Long Vương nói, thì ra là như vậy, ngày sau tiểu nữ liền nhờ cậy Minh Vương rồi. Mạc Thiên nói, Long Vương nói quá lời. Có ta ở đây, tuyệt đối không có người có thể tổn thương Ngao Loan một cùng lông tơ. Thăng cầu kim đậu Long Vương lại là đổ mấy hớp rượu. Nghiêm túc nói, Minh Vương, ngươi xác định sao? Xem ra Long Vương vẫn rất lo lắng thiên cung chuyện. Vạn nhất nếu là thất bại, coi như vạn kiếp bất phục. Mặc Thiên nói, Long Vương yên tâm, ta không có khác ưu điểm, nhưng mà nhất định sẽ bảo vệ mình nữ nhân. Long Vương tiếp tục ực mạnh mấy hớp rượu, tựa hồ có hơi dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sau đó, hắn đột nhiên hướng phía Mặc Thiên quỳ xuống. Mặc Thiên vừa mới qua đem Long Vương đỡ dậy đến. Đây chính là hắn cha vợ. Không phải quỳ, Mặc Thiên nói, Long Vương làm cái gì vậy? Long Vương nói, đáp ứng ta, Minh Vương, vô luật phát sinh cái gì? Nhất định phải bảo vệ tốt tiểu nữ. Ta thương yêu nhất chính là người con gái này. Mặc Thiên nói, ngươi yên tâm, trên trời dưới đất, hết đối với không có một người có thể tổn thương Ngao Loan. Long Vương nắm Mặc Thiên tay, nói ra, lời ấy thật không? Mặc Thiên nghiêm túc nói, tuyệt vô hư ngôn. Long Vương nước mắt tuôn đầy mặt nói, tốt, tốt, Minh Vương, người nhất định không nên quên hôm nay hứa hẹn. Mặc Thiên nói, Long Vương yên tâm, ta nói được là làm được. Long Vương nói, vậy ta cáo từ. Long Vương rời khỏi màn nước động, nhìn đến Long Vương rời đi bóng lưng. Mặc Thiên luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Hắn tính thế nào đều không tính ra đến. Long Vương hôm nay thái độ quả thực có chút quỷ dị. Không đến mức bị thiên cung hù dọa thành cái bộ dáng này đi. Mặc Thiên nhìn đến Long Vương phương hướng ly khai. Đăm chiêu, nhất định có chuyện gì là bị ta bỏ sót. Rốt cuộc là chuyện gì? Mặc Thiên càng nghĩ càng thấy được khác thường. Ta cuối cùng bỏ sót cái gì? Thổ, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.